Nhất quan hệ, nhi tiền tệ. Loài người có xu hướng tụ tập gần những người có điểm chung với mình, như giới tính, sắc tộc, quan điểm hay sở thích. Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại, thì ở thời đại hiện nay, có một mạng lưới quan hệ rộng là vô cùng cần thiết và thậm chí đó là điều bắt buộc để có sự thành công. Xây dựng một mạng lưới giao thiệp rộng là bước đầu đưa bạn đến các cơ hội mới. Biết khai thác mạng lưới của mình là cách giúp bạn nắm lấy những cơ hội này. Nhưng bạn đã cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng phải duy trì các mối quan hệ đó chưa? Sau đây là 4 nguyên tắc để duy trì mọi mối quan hệ. Lợi dụng nhau để cùng phát triển. Khi còn nhỏ, chúng ta thường kết nối với những người xung quanh đơn thuần chỉ để vui chơi. Nhưng đến lúc trưởng thành thì hầu hết những mối quan hệ lại được xây dựng dựa trên một lợi ích nào đó. Càng thân thiết, bạn càng dễ dàng được người khác tìm tới và nhờ vả. Đôi khi có thể bạn sẽ cảm thấy giống như mình đang bị lợi dụng vậy. Nhắc tới hai chữ lợi dụng, chắc hẳn nhiều người sẽ hiểu nó theo nghĩa rất tiêu cực. Tuy nhiên, nếu nhìn theo cách khác, bạn càng bị người ta lợi dụng thì càng chứng tỏ bạn là người có năng lực, có giá trị với người ta. Vì đơn giản rằng chẳng ai lại đi nhờ vả một kẻ vô dụng đâu. Đừng vội cảm thấy khó chịu. Bạn cần hiểu rằng khi cả hai phía đều trao cho nhau những giá trị ngang bằng với những gì mình nhận được, mối quan hệ đó sẽ rất bền chặt. Ở công ty, nếu bạn được giao rất nhiều công việc thì chứng tỏ bạn đang được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao đấy. Đừng buồn phiền vì điều đó. Những người nên cảm thấy buồn là những người không được giao việc kia, vì họ chẳng có năng lực tốt như bạn và có thể bị loại bất cứ khi nào. Hãy lấy đó làm tự tin để hoàn thành thật tốt công việc. Nhiều trường hợp, sếp thông qua khả năng giải quyết công việc tốt của cấp dưới để hoàn thành mục tiêu, còn nhân viên lại nhờ vào đó để có thêm kinh nghiệm, lương thưởng và được cân nhắc thăng tiến. Nếu bạn nói rằng bạn chưa bao giờ lợi dụng người khác, thì bạn vẫn chưa có người bạn nào thực sự cả. Từ lợi dụng vốn không phải là xấu, đôi khi chỉ cần được ngồi nói chuyện với nhau để cảm thấy thoải mái hơn. Như vậy cũng là có lợi ích rồi. Bất kỳ mối quan hệ nào khác cũng vậy. Có sự trao đổi lợi ích ngang bằng thì mối quan hệ đó mới có thể phát triển lâu dài được. Hoặc hiểu cách khác thì lợi dụng lẫn nhau chính là chất xúc tác để duy trì tình bạn. Chuyện tiền bạc phải tuyệt đối song phản. Nhiều người thường vô ý tới mức tùy tiện. Họ cho rằng đã là bạn thì đồ của đối phương cũng là của mình. Cứ thoải mái mà sử dụng, không quan tâm hỏi một tiếng. Có những người rất tốt, sẵn sàng cho bạn mượn đồ, mượn tiền dễ dãi. Và cũng có những kẻ lợi dụng quá mức lòng tốt ấy để làm lợi ích cho riêng mình. Họ mưu mô, gian xảo, vay tiền, mượn xe, nhưng mà lại không coi trọng người cho mình mượn. Lúc nhờ vả bạn thì như rót mật vào tai, hứa hẹn ngày trả, nhưng mà đến hẹn thì lại cao su, thậm chí là biến mất. Đó chẳng phải một tình bạn thực sự. Đến khi nhận ra con người thật của đối phương thì chắc hẳn bạn sẽ buồn lắm đấy. Trong một mối quan hệ thì có một nguyên tắc thiết yếu là phải trung thực, giữ chữ tín. Nếu không làm được điều đó thì sẽ chẳng ai muốn duy trì mối quan hệ với bạn đâu. Thậm chí còn bị những người khác xa lánh nữa. Không nói xấu bạn của nhau. Có nhiều người luôn nhìn vào những mối quan hệ của người khác để mà dè bỉu, mà phê phán. Ai cũng có quyền được tự do kết bạn. Nếu bạn không đủ hiểu về bạn của bạn mình thì tốt hơn đừng đưa ra phán xét về người ta. Khi ở vị trí của họ, bạn sẽ có cách nhìn khác đấy. Đôi khi im lặng mới là thông minh. Không biết ăn nói, bạn sẽ khiến đối phương cảm thấy không có được sự tôn trọng. Đã nói thì phải đúng người, đúng thời gian và đúng thời điểm, kẻo để mất bạn. Không vượt quá ranh giới. Khi tương tác với những người xung quanh mình, bạn nên để ý tới lễ nghi, hành động. Đừng có làm bừa bãi mà khiến người ta hiểu lầm ý của mình. Lúc giao tiếp, đầu tiên là bạn cần cho đối phương cảm thấy mình có sự tôn trọng dành cho họ. Nếu không, thì mối quan hệ sẽ ngay lập tức xoay chuyển theo chiều hướng khác. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn trong việc duy trì một mối quan hệ bất kỳ. Những người không để ý những điều này sẽ rất dễ kiêu ngạo. Điều này sẽ làm cho người đối diện bị tổn thương, rồi lại làm tổn thương chính mình, và như vậy là hủy hoại đi mối quan hệ. Đây là một vấn đề mà rất nhiều người thường mắc phải. Dù có thân thiết như thế nào, nhưng giữa hai người vẫn nên có một khoảng cách nhất định. Nó là cần thiết để cả hai không đi quá giới hạn chịu đựng của nhau. Có thể việc bạn làm, bạn cảm thấy mình rất bình thường, nhưng biết đâu đó, nó lại khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Việc giữ chừng mực không phải là tạo khoảng cách, mà là để duy trì tình bạn lâu dài hơn.